Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45. 45 cấp cách vách tiểu hài tử ăn với cơm Dương Văn Lạc không sợ người biết. Nếu là sợ hãi, hắn cũng sẽ không trước mặt mọi người từ sân khấu thượng rời đi. Liền cái lấy cớ cũng lười đến tìm, hắn dứt khoát đem mũ lưỡi chai gỡ xuống. Nộp tiền bảo lãnh như thế nào cái lưu trình? Mờ nhạt ánh đèn hạ, hắn sườn mặt đường cong bị sấn đến càng thêm đẹp. Cam Tiểu La không phải fan, nhưng tốt xấu nghe qua có quan hệ hắn các loại đánh giá. Có người nói, hắn ngũ quan hoàn mỹ nhất địa phương ở kia hai mắt. Hẹp dài, đen nhánh, xem ngươi thời điểm hình như có sóng gợn lưu truyền. Rồi lại trời sinh mang theo loại trương dương lạnh nhạt, cho nên mặc dù hắn kỹ thuật diễn lạn thành. Như vậy, như cụ có đại chế tác tranh nhau cướp muốn hắn, điền. Điền nộp tiền bảo lãnh đơn. Cam Tiểu La có chút nói lắp đệ thượng đơn tử. Qua một lát chờ hắn muốn đặt bút lúc này mới nhớ tới. Chờ, từ từ, người đệ đệ hiện tại còn không thể nộp tiền bảo lãnh, đối phương nâng lên mắt. Tràn đầy không kiên nhẫn, bút ở trong tay hắn bị nắm chặt chặt muốn chết, đôi tay kia thon dài. Xương ngón tay rõ ràng, Cam Tiểu La liếm liếm môi. Mới nghe hắn nói, gặp mặt, ngoặc kép, không thể, kia giúp ta mang câu nói, bất quá giới có thể, Cam Tiểu La cho rằng hắn muốn nói gì. Dịu dàng thắm thiết nói, tỉ như tới nơi này người nhà yêu nhất nói, nhãi con a đừng sợ. Trong nhà khẳng định sẽ nghĩ mọi cách vớt ngươi trở về, linh tinh, lại thấy hắn đứng dậy. Tư thái lười biếng tản mạn mà đem tay đáp ở trên bàn. Không có gì biểu tình, nhãi danh chờ về nhà cắt thành phiến bọc lên bánh mì chấu hạ chảo dầu tạc. Đến hai mặt kim hoàng lại rải lên bột thì là cấp cách vách tiểu hài tử ăn với cơm, hắn một câu. Không mang theo tạm dừng. Cuối cùng, hỏi nàng, có thể chứ? Cam Tiểu La lớn lên miệng. Ngoặc kép, Cam Tiểu La, có thể. Cam Tiểu La đi phòng thẩm vấn thời điểm. Dương gia kia nhị thế tổ còn không phục. Tay bị trói liền đem cái bàn đá đến ping ping vang. Nghe phụ trách làm ghi chép người ta nói. Hắn một chút đều không phối hợp. Hoặc là trầm mặc không nói. Hoặc là liền một ngụm một cái, lão tử vui. Đem đại gia làm đến đầu đều lớn, ngươi đi đi. Đồng sự hướng nàng vẫy tay. Tăng ca đến cái này điểm. Mọi người đều có điểm hữu tâm vô lực, Cam Tiểu La đi vào. Dương Văn Ý chính nhìn nàng. Tầm mắt lại trầm lại lãnh. Điển hình trung nhị kỳ thiếu niên, Cam Tiểu La. Nhà ngươi người tới tìm ngươi, Dương Văn Ý xách một tiếng. Ta cữu sao? Biết sợ. Kia còn không mau đem lão tử thả, Cam Tiểu La không để ý tới hắn. Không, là ngươi ca, Dương Văn Ý nhíu hạ mi, hắn ca chỉ so hắn đại tam tuổi. Nhưng ở quản hắn phương diện này, quả thực so cữu cữu còn nghiêm, thậm chí có đôi khi. Hắn đối cái này đại ca sợ hãi thắng qua với sùng bái, liền lần trước kia sự kiện tới nói. Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Nói cái bạn gái nhỏ làm sao vậy? Cuối cùng ai ngờ kia nữ sao lại thế này? Hút độc, còn nổi điên từ trên lầu nhảy xuống. Hắn cũng là người bị hại được không? Sau khi trở về lại bị huấn cái chết khiếp, Dương Văn Ý không đem trong lòng khó chịu biểu hiện ở trên mặt. Nếu là hiện tại năng động hắn khẳng định kiều chân. Ta ca tới vừa lúc. Mau đem lão tử buông ra, không? Ngươi ca lại đi rồi, Dương Văn Ý. Ngoặc kép, hắn làm ta cho ngươi mang câu nói, Dương Văn Ý nghĩ thầm. Cái gì thí lời nói ngươi còn phân vài lần nói, Cam Tiểu La nghiêm trang. Một câu bất biến mà đem Dương Văn Lạc nói truyền đạt cho hắn, bất đồng chính là. Nàng một hơi nói xuống dưới. Mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, sau đó nhìn đối diện kia không dễ chọc lại thứ đầu thiếu niên. Mặt dần dần cũng chướng đến đỏ bừng, không đi rồi. Không đi rồi, thiếu niên ồn ào, về sau cục cảnh sát chính là nhà ta. Ai đều đừng nghĩ bức ta đi. Hôm nay cũng là không làm chu một ngày. Hôm nay có cầu chu ý tứ. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.